mùi thơm sộc mũi. Rau nhúc thanh nhã, trơn mượt, thịt cá mềm tan, như cháo lụa vào bụng, nhưng ngon miệng hơn. Hiếm có mỹ vị. Đặt canh cá rau nhúc và dưa leo trộn lên bàn, Giang Tầm vòng lại, bưng bát mì lạnh, đỡ A Nhã đến trước bàn lùng. Cả hai bắt đầu ăn. Ba món, hai món bình dân nhất, nhưng tay nghề A Nhã giỏi, dù đơn giản cũng làm ra sắc, hương, vị đầy đủ. Chẳng mấy chốc, tiếng nhai nhai vang lên. Ăn hứng khởi, Giang Tầm ngẩng đầu khen tay nghề A Nhã, món nào cũng ngon, làm cô ăn nhiều. Nghe khen, A Nhã vui vẻ, vô thức ăn nhiều hơn. Hậu quả là cả hai no căng, nằm liệt trong sân tiêu thực. Thời gian sau bữa tối thật sảng khoái, không còn mệt nhọc, nóng bức ba ngày, chỉ có gió đêm dịu dàng, tĩnh lặng. Còn có hai chú gà con, lông tơ vàng rút đi, mọc lông nâu vàng, đáng yêu. Mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng đúng lúc này, Giang Tầm bộc phát, A Nhã, chúng ta ngủ riêng đi. Hai người chen chút quá nóng, tách ra sẽ tốt hơn. A Nhã ngây người. Vốn nhìn hai chú gà ký ký đi lại, thấy thú vị, mặt nở nụ cười, nàng ngây người. Khoảnh khắc ấy, A Nhã như hồn lìa khỏi xác, tai ù đi. Nàng cảm giác mọi thứ trước mắt là ảo giác, rằng chẳng có Giang Tầm, tất cả chỉ là ảo tưởng trong những ngày tăm tối. Môi nàng mấp máy, chẳng biết hỏi gì. Chỉ thấy môi Giang Tầm động, lặp lại, chúng ta ngủ riêng đi. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. audiotruyen.org Chương 22. Lời đề nghị ngủ riêng vừa thốt ra, Giang Tầm lập tức hối hận. Có lẽ vì ăn no, đầu óc mơ màng, miệng không giữ được, cô buộc miệng nói điều mấy ngày nay luôn nghĩ. Nhìn thần sắc đau lòng và đôi mắt run rẩy của A Nhã, Giang Tầm khẽ cắn môi, không rút lại lời. Chuyện này cô đã suy nghĩ rất lâu, nói ra, cũng coi như trút được tâm sự. Không dám nhìn hốc mắt A Nhã dần đỏ, môi dưới khẽ cắn, Giang Tầm cúi đầu, lặng lẽ ngồi trên ghế. Hai chú gà con vốn chạy nhảy vui vẻ, như cảm nhận bầu không khí không ổn, dần dừng lại. Chúng nghiêng đầu, bất an nhìn thần sắc cả hai. Thậm chí dùng mỏ ngậm ống quần, cố thu hút sự chú ý. Nhưng hai nữ chủ nhân, một buồn bực, một ủy khuất, chẳng ai để ý chúng. Dù vậy, đám gà con vẫn kiên trì, muốn làm cả hai vui lên. Cuối cùng, Giang Tầm phiền lòng, không khách khí túm hai chú gà, nhốt vào rào tre. Có lẽ động tác quá mạnh, A Nhã vốn ủy khuất bên cạnh giật mình. Đôi mắt chớp mấy cái, nước mắt không kìm được rơi xuống. Nàng quá đau lòng, không hiểu sao Giang Tầm ghét bỏ mình, không hiểu sao tình cảm rõ ràng tốt đẹp, mà cô lại muốn tách ra. Nước mắt to như hạt đậu trào ra, rơi trên mu bàn tay, bắn lên bọt nước nhỏ. Có giọt thấm vào áo, để lại vệt ướt lặng lẽ. A Nhã cố kìm tiếng khóc, không muốn chọc Giang Tầm phiền. Nàng chưa từng nghĩ cảm xúc mình dao động lớn thế, đến mức khóc ngay tại chỗ. Từ ngày được Giang Tầm mua về, nàng quá ỷ lại cô. Như vậy không tốt. Đã khiến cô chán ghét mình. Nghe tiếng nức nở khe khẽ của A Nhã, Giang Tầm đứng bên rào tre cứng người, không dám động. Thật sự đau lòng đến vậy sao? Chỉ là ngủ riêng, đâu phải không nuôi nàng. Cả hai vẫn sống cùng, ngày nào cũng gặp. Huống chi, A Nhã rồi sẽ lớn, có suy nghĩ và bí mật riêng. Khi đó, có khi nàng còn ghét cô. Nhưng nghĩ lại, A Nhã hẳn rất thiếu cảm giác an toàn. Tách ra, với nàng, có lẽ như bị bỏ rơi lần nữa. Vì thế mới đau lòng, khổ sở đến vậy. Nghĩ đến đây, Giang Tầm rối bời, vô thức ngồi xổm bên rào tre, ngẩn ngơ nhìn mặt đất. Cô muốn mình đừng nghĩ nhiều, muốn dứt khoát như dao sắc chặt dây rối. Nhưng không được. Trước A Nhã, cô luôn nghĩ nhiều, luôn muốn nàng vui vẻ, vô tư hơn. Ha! Cô thở dài, thầm cảm thán, dưỡng tiểu hài tử hóa ra là cảm giác này sao? May mà A Nhã ngoan, không thì cô chắc bị phiền chết. Đêm càng khuya, xa xa vọng lại tiếng côn trùng. Tiếng khóc thút thít của A Nhã dần nhỏ, Giang Tầm mới đứng lên. Chân ngồi xổm đến cứng, thêm chút nữa chắc tê. Giọng cô khàn khàn, ngủ đi. Nói xong, đợi một lát, không thấy A Nhã đáp, cô cũng lặng im. Cả hai giằng co thêm chốc lát, Giang Tầm mới xoay người, bế A Nhã vào phòng. A Nhã ủy khuất, lại sợ chọc Giang Tầm phiền, nên không dám động, không dám ôm cổ cô như trước. Lên giường, cả hai không ôm nhau ngủ, mà mỗi người nằm một bên, tư thế cứng nhắc, chẳng ai tới gần. A Nhã muốn, nhưng nhớ mấy ngày trước Giang Tầm tránh sự thân mật, lòng càng khó chịu. Nàng mới hiểu, cô thật sự không thích như vậy. Nhưng A Nhã không gần, Giang Tầm lại thấy vi diệu khó chịu. Một mặt, cô nghĩ kéo giãn khoảng cách tốt cho cả hai. Mặt khác, lại cảm không cần cắt đứt ngay lập tức. Dù sao sống chung một nhà, cô vẫn muốn cả hai hòa thuận. Vậy là, hai người như bắt đầu giằng co lạnh nhạt. Ban ngày, Giang Tầm ở tiệm rèn miệt mài công việc rèn, thỉnh thoảng ra phố làm gì đó. Chập tối, cô dọn dẹp tạp vật phòng phía Tây, muốn sớm chuẩn bị chỗ ở. Bận rộn, chẳng có thời gian nói chuyện với A Nhã. A Nhã cũng lặng lẽ, làm xong việc, ngồi ngẩn trên ghế. Chẳng bao lâu, nước mắt lại chảy trên gương mặt trắng nõn. Không còn nụ cười rạng rỡ như trước. Sân nhỏ vốn đầy ắp tiếng nói cười, nay quạnh quẽ, chẳng chút hạnh phúc. Ngày tháng thế này kéo dài vài ngày, đến khi Giang Tầm dọn xong phòng phía Tây, lau sạch chiếc giường cũ kỹ, tìm chăn đệm, gối đầu. Điều này có nghĩa, chỉ cần giường sẵn sàng, cả hai sẽ tách ra. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 23. Sáng sớm tỉnh dậy, Giang Tầm đã thấy thời tiết bất thường. Bình thường, ánh mặt trời rực rỡ, nay bị mây đen che kín, chẳng thấy tia nắng. Không khí ẩm ướt, ngột ngạt, báo hiệu mưa lớn. A Nhã tỉnh cùng lúc với cô. Sau khi tỉnh, cả hai không nói gì, lặng lẽ rửa mặt. Một người cho gà ăn, một người làm bữa sáng. Ăn xong, Giang Tầm không vội đến tiệm rèn, mà ra phố tìm Đàm Bà Bà. Mấy ngày nay, Đàm Bà Bà đi chợ mua rau hoặc thịt, luôn khoe con dao nhà mình sắc thế nào, cắt thịt nhẹ nhàng, chặt xương chẳng cần sức, chỉ cần chạm nhẹ là xong. Bà còn kể, Đàm thợ một giờ chặt gỗ chẳng dùng rìu, chỉ dùng dao phay, hai mẹ con còn tranh nhau dùng. Bà nói hăng say, khiến người nghe ồn ào không tin, đòi bà lấy dao ra cho xem. Điều này đúng ý Giang Tầm và Đàm Bà Bà. Cả hai đang lo làm sao để mọi người thấy dao lợi hại mà không lộ liễu. Giang Tầm đến chợ thịt, thấy trước một quầy thịt đông nghịch, trong ba tầng ngoài ba tầng. Cô đứng trước cửa hàng đối diện, xa xa quan sát. Đàm Bà Bà lấy con dao từ rổ rau, tháo mảnh vải quấn, nói, cẩn thận. Đừng lại gần bà lão, coi chừng đụng dao. Bọn tỉ muội của bà lập tức giang tay, đẩy đám đông lùi lại. Họ nói, dao gì mà lợi hại thế? Đừng khoác lác. Đàm Bà Bà, các ngươi xem cho kỹ. Bà đưa dao cho lão bản quầy thịt, bảo ông dùng để cắt thịt, chặt xương heo. Lão bản cầm dao, cân thử, nói lớn, nếu dao hỏng, đừng trách xương heo cứng. Rồi ông giơ tay cao, chém mạnh xuống nửa phiến thịt trên thớt. T. Mảnh xương và thịt văng ra, khiến những kẻ hiếu kỳ không chịu lùi giật mình, vội tránh. Có người không tránh kịp, bị xương vụn trúng mặt, như bị tát một cái, khiến mọi người cười vang. Lão bản chém một nhát, lưỡi dao như lụa, tách thịt và xương, nện xuống thớt. Nếu thớt không dày, chắc đã vỡ. Trước khi chém, ông lo dao hỏng, nhưng giờ sợ thớt hỏng trước. Độ tốt của dao hiển nhiên. Lão bản thầm phục người rèn, hẳn đã tốn nhiều công sức. Tâm thái ông thay đổi, không còn soi mói, mà dụng tâm dùng các kỹ thuật, khoe chỗ tốt của dao. Cắt, thái, băm, khắc. Một loạt thao tác, dao phay hoàn thành mượt mà, còn thuận tay hơn dao ông quen dùng. Và chẳng tốn sức. Gần đây, ông sát heo nhiều, tay đau nhất. Nhưng với con dao này, tay ông gần như không cần lực, chẳng đau chút nào. Nếu có dao này, ông còn lo tay phế, không giết nổi heo sao? Suy nghĩ, ông suýt không muốn trả dao cho Đàm Bà Bà. Dân chúng vây xem chẳng hiểu cắt thịt nhanh thế nào, chỉ thấy dao dễ dàng chặt đứt xương sườn. Hoắc! Thật lợi hại, sau này ở nhà chặt gì chẳng nhẹ nhàng. Nghĩ vậy, mọi người xao động, vừa đến hỏi Đàm Bà Bà mua dao ở đâu. Nhưng bà không nói nhiều, chỉ lặp lại, là hảo muội tử của ta thấy ta yếu, tốn nửa tháng làm cho ta. Cái gì? Ngươi muốn? Đây là tinh phẩm, là một con tốn sức lắm. Nếu ngươi thật muốn, ta sẽ nói với muội tử, may ra nàng làm thêm. Qua lại thế, nhiều người muốn mua, dục bà thương lượng với muội tử. Giang Tầm đứng nhìn, thấy nhiều người mê dao của mình, lông mày mấy ngày nay nhíu chặt dần dãn, nỗi buồn trong lòng cũng tan bớt. Nhưng trời chẳng chiều lòng. Đúng lúc mọi người hào hứng, mây đen rợp trời rạch một tia sét, kèm theo mưa lớn bất ngờ. Mọi người bị xối vài giây, mới hoảng loạn chạy tìm chỗ trú. Đám đông tản đi, chỉ còn Đàm bà và bọn tỷ muội. Chân cẳng bà chậm chạp, bọn tỷ muội đang bàn cách đưa bà về. Nhưng họ đều là bà lão, tự lo còn khó, đâu đủ sức giúp người khác. Giang Tầm đứng dưới mái hiên, tránh được mưa, nhưng chẳng thể bỏ Đàm bà trong màn mưa. Cô lao vào mưa, chạy đến bên họ, lớn tiếng, Cố bà, An bà, Lý bà. Các ngươi về đi, ta đưa Đàm bà về. Đừng lo. Rồi cô nói với Đàm bà, ta cõng ngài. Sức cô lớn, cõng người chẳng khó. Lão bản quầy thịt lấy một cây dù giấy từ quầy, đưa cho họ. Các ngươi về mau. Mưa lớn hơn nữa. Các bà lão khác nói, mau về đi, chúng ta ở gần, sẽ chiếu cố nhau. Mưa như ai đâm thủng trời, ào trút xuống, dày đặc đến mở mắt không nổi. Giọt mưa to đập đau người, tiếng ồn làm chẳng nghe rõ nhau. Giang Tầm nhận dù, cảm tạ lớn tiếng, rồi bất chấp Đàm bà có đồng ý không, cõng bà lên, cầm ô chạy đi. Cô bước nhanh mà vững, chốc lát đã đến tiệm Đàm thợ mộc. Đàm thợ mộc đang định cầm dù tìm mẹ, thấy Giang Tầm đưa bà về, vừa cảm tạ vừa đỡ mẹ. Giang Tầm không nán lâu, cô lo cho A Nhã ở nhà. Mưa lớn bất ngờ chắc làm ướt củ cải phơi của A Nhã. Cô sợ A Nhã vì thu củ cải mà dầm mưa. Nếu về sớm, có lẽ A Nhã sẽ ít ướt. Nghĩ vậy, cô lao vào mưa, quên cả mang dù. May mà cô có gió mạnh bước từ Lai Bốc, dùng được 5 phút, đủ thời gian. Đạp gió mạnh bước, cô như bóng mờ trong màn mưa trắng xóa, chớp mắt đã về trước tiệm rèn. Bất ngờ, A Nhã đang cầm dù, lầm lũi bước trong mưa lớn. Nàng không bung dù, kẹp dưới nách, hai tay bấu đùi phải, mặt tái nhợt, lộ vẻ đau đớn, kéo chân què bước đi. Đùi phải gãy từ mắt cá, cả chân nghiêng đạp đất, khập khiễng. Mưa ướt sũng nàng, áo quần dính bết, tóc bám trên mặt, chật vật vô cùng. Khi A Nhã bước qua vũng nước, không giữ nổi thăng bằng, thân thể lảo đảo, ngã thẳng xuống đất. Giang Tầm hoảng hốt gọi, A Nhã. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 24. A Nhã. Mày kiếm Giang Tầm dựng lên, sắc mặt biến đổi, hoảng hốt vì A Nhã sắp ngã. Nếu ngã xuống đất, chắc chắn bầm tím khắp người, đừng để xảy ra chuyện gì. Cô bước nhanh, cánh tay dài ôm lấy, kịp thời đỡ được A Nhã. A Nhã nhẹ bẫng, như chẳng có trọng lượng, suýt khiến Giang Tầm tưởng là ảo giác. Ôm chặt nàng vào lòng, mắt cô đầy lo lắng, xen chút oán trách vì A Nhã không tự chăm sóc mình. Trời mưa, nàng không nên ra ngoài, càng không nên kéo chân què đi khắp nơi. Khi có cô, nào để A Nhã tự đi thế này? A Nhã hoảng hốt rơi vào vòng tay ấm áp, cánh tay mạnh mẽ và lồ nờ dê ngực mềm mại, nàng quen thuộc vô cùng. Là Giang Tầm. Nàng ngẩng lên nhìn cô, kinh hỉ vì cô trở về, vì cả hai lại ôm nhau. Nhưng ngay sau đó, nàng sợ hãi. Mày Giang Tầm nhíu chặt, sắc mặt tối sầm. Hình như tâm tình rất tệ. Trong tiếng mưa ầm ĩ, giọng oán trách của cô vang bên tai A Nhã. Đừng chạy lung tung, ngươi không biết chân mình không ổn sao? Hốc mắt A Nhã đỏ lên, mắt đen run rẩy, nỗi đau từ tim lan tỏa, quét qua toàn thân, khiến mắt cá chân gãy của nàng cũng đau đến run. Nàng gần như mất sức. Nhìn Giang Tầm, mắt nàng chật vật rũ xuống, nước mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt lạnh, hòa vào mưa. May mà mưa che giấu cảm xúc của nàng. Xin lỗi. Giọng nàng nhẹ, yếu, không để Giang Tầm nhận ra điều gì. Ngươi không nên xin lỗi ta, mà là xin lỗi cơ thể mình. Giang Tầm bế ngang A Nhã, đi, mau về, đừng để bệnh. Khi cơn lạnh ập đến, A Nhã không nhịn được nắm chặt áo trước ngực Giang Tầm, khiến cô liếc nhìn. Nàng lắp bắp, dù, bung dù, ta mang dù cho ngươi. Từ khi Giang Tầm ra ngoài, A Nhã thường nhìn trời, nhìn cửa tiệm rèn, mắt đầy lo lắng. Hôm nay trời sắp mưa, nếu Giang Tầm về muộn, chắc sẽ ướt. Nàng tìm sẵn dù trong nhà, phòng bất trắc. Quả nhiên, trời đổ mưa. Nàng đợi ở cửa tiệm, thấy người trên phố chạy hết, vẫn không thấy Giang Tầm. Lo cô gặp chuyện, nàng không dám chậm trễ, bung dù ra ngoài. nhưng nàng quên chân què. Đi vài bước, chân ướt, mắt cá chân gãy bắt đầu đau. Như có ai gãy gân chân, gõ xương nàng. Bất lực, nàng thu dù, tay bóp chặt đùi, cắn răng chịu đau, bước tiếp. Chỉ muốn đưa dù cho Giang Tầm. Nhìn cây dù ngã dưới đất, mày Giang Tầm nhíu chặt hơn, khó hiểu, ngươi mang dù cho ta. A Nhã giật mình, không dám lên tiếng, chỉ đỏ hốc mắt và chớp mũi, sợ hãi nhìn Giang Tầm. Không biết mình sai ở đâu. Giang Tầm tức giận trừng nàng, bước nhanh vào tiệm rèn, qua sân, đặt A Nhã ướt sũng lên giường. Dùng chăn quấn nàng. Cô chẳng thèm quan tâm cây dù. Ai khỏe hơn, chẳng phải rõ ràng sao? Cô ướt chút chẳng sao, nhưng A Nhã bệnh thì làm sao? Vốn thân thể vừa dưỡng tốt, bệnh nữa lại phải dưỡng lại. Ngươi nằm yên, ta lấy quần áo sạch, nấu canh gừng. Cô vội rời đi, lát sau mang quần áo khô, đưa cho A Nhã. A Nhã nhận, cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng ai động. Hồi lâu, Giang Tầm khó hiểu, sao không thay? Quần áo ướt mặt thoải mái à? A Nhã đau lòng, bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, ngón tay nắm chặt chăn. Do dự. Chuẩn bị tâm lý, nàng chậm rãi cởi dây áo ngoài. Áo tản ra, lộ trung y bên trong. Mùa hè, y phục mỏng nhẹ, ướt sũng dính vào da. Cổ thon, xương quai xanh trắng mút lộ ra. A Nhã tiếp tục cởi trung y, để Giang Tầm thấy rõ làn da nàng. Dân chúng nơi này phong tục cởi mở, lộ tay chân cổ chẳng sao. Nhưng trước Giang Tầm, A Nhã thấy ngượng, nhất là khi cô nhìn chằm chằm. Như mọi cử động của nàng đều là sức hút lớn. Nhưng nếu cô muốn nhìn, nàng sẵn lòng. Trước đây Giang Tầm chưa từng tỏ ý này, hiếm khi có lần này, nàng hy vọng cô không chán ghét, không bắt nàng ngủ phòng tây. A Nhã cúi đầu, tóc ướt dính vành tai hồng, rủ xuống xương quai xanh mảnh khảnh, trắng đen đối lập. Dây áo lót được cởi, để lộ mảng da trắng trước ngực. Áo lót trượt xuống, treo ở chỗ nhô cao nhất. Hai điểm hồng anh lấp ló, thẹn thùng lộ ra. Chẳng che được gì, lại như mông lung. Thời gian như ngừng trôi. Một người ngồi quỳ trên giường, áo nửa rơi, rực rỡ. Một người đứng cạnh cửa, tim đập mạnh, mặt đỏ bừng, như bị chưng chín. Giang Tầm không ngờ, trong vài giây, A Nhã lại thẳng thắn với mình. Trời ơi! Đời này, đời trước, cô chưa từng thấy cơ thể nữ nhân khác. Trắng miệng như ngâm sữa, đường cong tự nhiên, đỉnh nhô cao như hai hạt táo đỏ, mềm mại, giống bánh mềm sữa đặt cô ăn gần đây. A! Giang Tầm cảm giác nhiệt khí bốc lên, đầu óc trống rỗng, không biết phản ứng thế nào. Ngẩn ngơ nhìn A Nhã hồi lâu, cô đột nhiên che mũi, lăng lê chạy ra ngoài. Còn không quên đóng cửa. Vào sân, dầm mưa, cô mới thấy nóng trong người giảm, suy nghĩ dần trở lại. Ngồi xổm, che mặt, cô R3N rỉ, quả nhiên cơ thể nữ nhân thánh khiết, đẹp đẽ, khiến cô cũng xúc động. Cô thật muốn ôm A Nhã, cảm nhận sự mềm mại, nhưng không được, quá ngượng. A Nhã chắc nghĩ cô là B3N Thái. Che mặt kêu ô, đứng lên, Giang Tầm lại là nữ tử nghiêm túc, chín chắn. Cô đến bếp, nhóm lửa, đun nước, cắt gừng, cho táo đỏ vào. Nước sôi, nấu vài phút, canh gừng xong. Trong lúc chờ, cô vào phòng tây, nhìn chăn đệm chưa kịp trải, suy nghĩ, ôm chúng về phòng mình. Đến cửa, cô rụt rè hỏi A Nhã thay đồ chưa. Nghe xong, mới đẩy cửa vào. A Nhã cúi đầu ngồi mép giường, lau tóc ướt. Nàng không hiểu ý Giang Tầm. Rõ ràng muốn nhìn cơ thể nàng, lại chạy mất. Nàng không rối rắm, chờ Giang Tầm xử lý. Dù sao ngày tháng đau khổ, nàng đã chịu vài ngày. Giang Tầm, vừa làm chuyện xấu hổ, cũng ngượng, không biết nói gì. Chỉ lặng lẽ thay chăn đệm ướt. Xong, canh gừng cũng sẵn sàng. Mùi cay nồng, cô cho thêm đường trắng, trung hòa vị gừng. Bưng cho A Nhã. Uống một chén canh gừng, A Nhã thấy ấm áp, hơi nóng lên. Nhưng mắt cá chân vẫn đau từng cơn. Nghe Giang Tầm, nàng nằm xuống, đắp chăn lên bụng, nhắm mắt nghỉ. Giờ còn sớm, trời đen, nhưng chưa đến bữa trưa. Nàng ngủ một giấc, rồi nấu cơm. Nghĩ vậy, A Nhã chịu đau, chìm vào giấc ngủ. Nhưng cơ thể càng nóng, ý thức càng mơ hồ. Giang Tầm canh A Nhã uống canh gừng, mang chén ra, uống một chén từ chén nàng dùng. Xong, cô dầm mưa thu củ cải muối. Rau a nhã trồng thì không cứu được, mầm xanh bị mưa cuốn, chẳng biết sống nổi không. Hai chú gà thông minh, trú dưới mái hiên trước mưa, chẳng ướt chút nào. Giang Tầm cho chúng ăn, xoa đầu, xem như khen. Xong, cô nhớ cây dù bỏ ngoài phố, dầm mưa nhặt, nhưng đã bị ai lấy mất. Giang Tầm. Câm nín. Vào tiệm rèn, mưa lớn chẳng ai đến, cô đóng cửa, nghỉ một ngày. Đứng dưới mái hiên, nhìn trời, cô mới nhớ quần áo ướt chưa thay. Vào phòng, lấy đồ sạch, sang phòng tây thay. Thay đồ khô, quấn khăn quanh tóc, cô đến bếp, nghĩ hôm nay ăn gì. Nếu chỉ mình, luộc khoai tây là xong. Nhưng có A Nhã, phải làm món tử tế. Nấu ăn cô chẳng giỏi, để A Nhã không tức, cô làm canh cà chua trứng đơn giản. Với người không biết nấu, trứng và cà chua là vạn năng. Nấu cơm trước, rồi chuẩn bị. Cà chua chần nước, lột vỏ, cắt hạt lựu. Trứng đánh đều. Mọi thứ thuận lợi, cô làm được nồi canh cà chua trứng hoàn hảo. Nhưng nấu ăn kỹ nhất là linh cảm bất chợt. Cô linh cảm, muốn thêm thịt viên cho phong phú. Cô lấy thịt, cắt lát nạc mỡ, ướp gừng, hoa tiêu, muối. Trộn bột mì với nước, bọc thịt. Nhưng lạ, thịt viên cô ăn thì thịt nhiều, bột ít. Sao cô làm lại bột nhiều, thịt ít? Thành sủi cảo mất. Cô không dám thêm nước, sợ sa vào vòng lặp thêm nước, thêm bột. An ủi mình, sủi cảo cũng ngon. Cho sủi cảo vào canh, đun lửa lớn, đến khi canh cạn, cô nếm một cái. Lưỡi nóng rẫy, mãi mới cắn, nhân thịt chưa chín. Giang Tầm, hử. Nấu tiếp. Canh cạn, nếm, chưa chín. Lại nấu, cạn, nếm, chưa chín. Vòng lặp, cô không hiểu. Canh cạn, nồi gần cháy, sao thịt không chín? Lăn lộn, cô cười khổ, đổ nồi canh hỏng, nấu lại nồi canh cà chua trứng đơn giản. Canh xong, cơm chín, đặt lên bàn lùng, cô vào phòng gọi A Nhã ăn. Nhưng đến mép giường, cô thấy sắc mặt A Nhã bất thường. Nàng cuộn tròn, mặt đỏ ửng, mày nhíu, môi tái thì thào gì đó. Giang Tầm cúi xuống nghe. Đau, đau. Đau. Thấy nàng thế, mắt cô lại đau lòng. Cô biết, dù A Nhã trông khỏe hơn, cơ thể vẫn yếu, dễ bệnh. Bàn tay chai sần đặt lên trán A Nhã, ngón tay giật lại vì nóng. Nhiệt độ này, chẳng thua lò rèn của cô. Nơi nào đâu? Cô cúi sát, muốn nghe rõ. Chân, chân. Môi A Nhã khô nứt, hơi thở nóng phả vào cổ Giang Tầm. Cô hơi lùi lại, lẩm bẩm, chân sao? Nhìn kỹ, A Nhã đè chân gãy dưới chân kia, tay bấu chỗ trên mắt cá chân, ngón tay hằn vào thịt. Rõ là vì đau mà làm thế. Lần trước thấy rõ chỗ này, là khi A Nhã mới đến. Lúc đó, xương gãy như muốn đâm qua da. Giờ càng tệ. Chỗ nhô sưng đỏ, như chỉ cần chạm, xương trắng sẽ lòi ra. Không thể kéo dài. Giang Tầm ghé tai A Nhã, nhẹ giọng, dịu dàng, ta đi tìm Trần Đại Phu, ngươi đừng sợ, sẽ ổn. Chờ ta. Dặn xong, cô lao vào mưa lớn. Trần Đại Phu gần như bị Giang Tầm lôi đến, áo ướt quá nữa. Giang Tầm nói bệnh A Nhã rất nặng. Trần Đại Phu xem, chỉ nói, quan tâm sinh loạn. Bà bảo Giang Tầm đưa về y quán, lấy vài thang thuốc, cho A Nhã uống, vài ngày sẽ khá. Nhưng chân A Nhã không thể kéo dài. Xương gãy phải nối lại ngay. Kéo dài nữa, chân có thể hoại tử, nguy đến tính mạng. Hảo, khi nàng khỏi bệnh, ta đưa nàng đến y quán. Nói xong, Giang Tầm ôm hai gói thuốc, rời y quán, dùng gió mạnh bước, chớp mắt về sân, nấu thuốc. Cô đun nước, lát nữa lau người cho A Nhã. Thời tiết nóng, mưa không lạnh, nhưng A Nhã sốt, nhiệt độ lúc cao lúc thấp. Cô phải canh, không để A Nhã lạnh hay nóng. Thuốc nấu xong, cô bưng thuốc và nước vào phòng, đỡ A Nhã vào lòng, từng muỗng uy thuốc. A Nhã tỉnh một lần, mơ màng, mặt đỏ bừng, theo bản năng dụi vào ngực Giang Tầm, gối lên chỗ mềm mại, không chịu uống thuốc đắng. Đến, A Nhã, ngoan, uống thuốc, uống mới khỏe. Bị nàng gối ngực, Giang Tầm không khó chịu, còn ngồi thẳng, để A Nhã thoải mái. Cô đưa muỗng thuốc nâu đen đến môi A Nhã, chạm vào môi khô nứt, muốn nàng tự uống. Không. Không muốn. Đắng. Sốt cao, A Nhã mơ màng, mắt hé nữa, ánh mắt lạc lõng, chỉ ngẩn ngơ. Chóp mũi nàng nhăn, ngửi mùi đắng, mặt nhăn lại, thổi hơi, muốn xua đi vị đắng. Nếu không phải Giang Tầm nhanh tay dời muỗng, thuốc chắc bắn lên cả hai. Cả hai giằng co, chẳng ai nhường. A Nhã tức, vùi mặt vào ngực Giang Tầm. Từ chối giao lưu. Nhìn người ôm chặt mình, Giang Tầm thở dài, hống trẻ con, A Nhã không ngoan, Giang tỷ tỷ không thích A Nhã nữa. Tỷ tỷ đi thích tiểu hài tử khác. A Nhã. Thấy nàng không phản ứng, Giang Tầm giả vờ đứng dậy, tỷ tỷ đi đây, không bồi A Nhã. Cảm nhận cô định rời đi, A Nhã run mạnh, tay ôm eo cô chặt hơn, ngẩng đầu miễn cưỡng. Lộ gương mặt rưng rưng. Nàng quá đau lòng. Cơ thể khó chịu, Giang Tầm còn ép uống thứ đắng, còn muốn thích người khác. Thích cay. Đậu hũ Tây thì sao? A Nhã cũng không thích ngươi. Giọng nàng nhẹ, âm cuối run rẩy, tan biến. Nàng giận, dùng mắt đỏ trừng Giang Tầm, tự tin. Nhưng khóe miệng rũ xuống, ngón tay kéo áo cô. Không cho cô đi. Nói xong, nước mắt như ngọc rơi từ hốc mắt. Trông đáng thương, như mèo con chó nhỏ bị bỏ rơi. Cả hai giằng co, A Nhã xẹp lép. Chủ nhân không cần, nàng còn giận gì? Mắt rũ, con ngươi cầu xin. Cầu Giang Tầm đừng ghét, đừng bỏ nàng. Nàng kéo cô, chịu khó chịu, nhỏ giọng, ta thích Giang tỷ tỷ, Giang tỷ tỷ đừng đi. Giang Tầm chưa nói gì, thấy A Nhã tự hống mình, bật cười, ừ. Lại thích ta. Nếu thích tỷ tỷ, mau uống thuốc, tỷ tỷ mới vui. Cô đưa muỗng tới miệng A Nhã. Lần này A Nhã ngoan, liếc cô, cúi đầu uống hết thuốc. Quả thật đắng, làm tim nàng cũng đắng. Uống từng muỗng, A Nhã càng ủy khuất, nước mắt lại rơi. Nàng thấy Giang Tầm xấu xa, thường muốn tách ra, giờ nhân lúc nàng yếu, bắt nạt nàng. Thứ đắng thế, sao ép nàng uống nhiều? Hừ, khi khỏe. Nàng không nấu cơm cho Giang Tầm, xem cô ăn gì. Không được, nếu Giang Tầm tìm đậu hũ Tây Thi nấu thì sao? Thôi, vẫn nấu, cùng lắm không nói chuyện, cũng không cho cô nói với đậu hũ Tây Thi. A Nhã đắm mình trong suy nghĩ, chẳng hiểu sao phải uống thuốc. Chỉ nghĩ Giang Tầm bắt nạt nàng. Giang Tầm thấy nàng khóc, nước mắt rơi vào chén thuốc, suýt làm thuốc càng nhiều. Không biết một cô gái nhỏ, sao nhiều nước mắt thế, vài giây khóc hai lần. Cô đặt chén thuốc xuống, như ảo thuật lấy mất hoa quả, đút vào miệng A Nhã, ôm nàng vào lòng, vỗ lưng, nhẹ hống. Không khóc, ăn mứt ngọt, chẳng đắng nữa. Tỷ tỷ không đi, cũng không bỏ A Nhã. A Nhã là cô gái ngoan nhất tỷ tỷ từng thấy, tỷ tỷ rất thích A Nhã, sao nỡ bỏ. Hống một lúc, A Nhã ngừng khóc, nhắm mắt ngủ. Vẫn nắm chặt áo Giang Tầm, sợ cô chạy. Thấy thế, Giang Tầm không ép nàng buông. Cô xoay người, lấy khăn trong chậu vắt khô, lau mặt đầy nước mắt của A Nhã. Da A Nhã mỏng, khóc một lúc, mí mắt, chóp mũi đều hồng, lông mi ướt dính vào nhau. Đẹp như trong tranh. Khăn vải lau mặt, Giang Tầm thấy không ổn, quá thô, làm mặt A Nhã càng hồng. Phải dùng khăn lụa. Cô sờ eo A Nhã, lần khắp, mới tìm khăn lụa. Ướt khăn, nhẹ lau mặt nàng. Giờ mới ổn. Khăn lụa mỏng trên da phấn, màu sắc hài hòa. Lau mặt, cô lau cổ và mồ hôi trên người A Nhã. Vì đã thấy cơ thể nàng, Giang Tầm quen thuộc vài chỗ. Cô không mạo phạm, chỉ lau ngực nàng là xong. Rồi đỡ A Nhã nằm xuống. Giang Tầm cởi áo ướt, định để áo khô bồi A Nhã, mình đi làm việc. Nhưng tay A Nhã như có định vị, ngủ vẫn nắm áo lót của cô. T. Không cởi áo nữa. Cởi tiếp là cô thẳng thắn luôn. Bất lực, Giang Tầm đành nằm lên giường, ôm A Nhã vào lòng. Bồi nàng ngủ. Lâu rồi cô không ôm A Nhã ngủ, thơm mềm, như gối ôm. Thật ngoan, thật thoải mái. Thật an tâm. Cả hai rút vào nhau, Giang Tầm không buồn ngủ, vuốt tóc rối của A Nhã, giết thời gian. Cô lau mồ hôi, quạt gió, kéo chăn cho nàng. Khi A Nhã đau chân, vô thức muốn bấu. Giang Tầm giữ tay nàng, để nàng bấu mình. Gần bữa tối, A Nhã lại sốt, miệng nói mê. Giang Tầm dùng khăn lạnh lau người nàng để hạ nhiệt, cẩn thận nghe. Lúc đầu, nàng nói, củ cải chưa thu. Gà sách chết đuối, muốn hầm xương sườn, trộn rau xà lách. Giang Tầm đáp, thu rồi, không chết, ta làm. Nhưng sau, A Nhã nói, không muốn ngủ một mình, không muốn đi phòng Tây. Muốn gần. Không muốn đi phòng Tây. Ngoan, A Nhã ngoan, đừng bắt nạt A Nhã. Giang Tầm khó xử. A Nhã không muốn ngủ một mình đến mức này sao? Bệnh còn không buông. Trước đây cô chịu A Nhã mọi thứ, nhưng lần này cô cắn môi, không đáp. Mặt nàng lẩm bẩm, chỉ lặng lẽ lau người. Lau xong, cô bưng chén thuốc vào, định uy A Nhã. Giờ A Nhã không tỉnh táo như trưa, mắt nhắm, thân mềm, miệng vẫn lẩm bẩm không muốn ngủ một mình, chẳng chịu uống thuốc. Cứ uy, thuốc chảy ra khóe miệng, làm ướt áo. Giang Tầm bực, không ngờ A Nhã quật cường, dùng cách này làm cô đau lòng. Giằng co, không tìm được cách, cô thỏa hiệp, ngươi chính là khắc ta. Hảo, chúng ta ngủ cùng, không đi phòng Tây. Lời vừa nói, A Nhã đang mê an tĩnh, không lẩm bẩm. Thuốc Giang Tầm uy, nàng ngoan ngoãn uống hết. Giang Tầm. Nửa đêm, sốt của A Nhã biến mất. Sáng hôm sau, mưa ngừng, A Nhã tỉnh táo, trừ mắt cá chân hơi đau, không đáng ngại. Tỉnh rồi. Giang Tầm vừa tỉnh, tay che mặt, giọng khàn, ta lấy đồ ăn cho ngươi. Cô định đứng dậy. Nhưng A Nhã rút vào lòng cô, không cho đi. Hôm qua xảy ra gì, A Nhã nhớ rõ. Nàng nhẹ nhàng cười, ngọt ngào. Nhỏ giọng hỏi, ta thật không phải đi phòng Tây sao? Giang Tầm cũng chẳng muốn dậy. A Nhã giữ, cô thuận thế nằm tiếp. Ôm chặt người trong lòng, cô nhắm mắt, nhỏ giọng, ừ, không phải đi. Phòng Tây chẳng có chăn dùng, A Nhã không muốn ngủ một mình, cứ để nàng gần. Khi nào A Nhã chán, thì thả nàng đi. Vậy, ngươi thật chỉ thích ta, không thích người khác sao? Hử? Chẳng phải lời cô hống trẻ con tối qua sao? Cũng đúng. A Nhã ngoan, đáng yêu, cô khó tìm được cô gái thứ hai như nàng. Nghĩ vậy, Giang Tầm gật đầu, giọng rõ hơn, ừ, ta chỉ thích A Nhã, không thích ai khác. Lời vào tai A Nhã, như lời âu yếm ngọt ngào, khiến mắt hạnh nàng sáng rực, lấp lánh hơn ngôi sao. Qua, cô nói chỉ thích A Nhã, không thích ai khác. Qua, cô hứa với nàng. A Nhã ngượng, vùi mặt vào lòng Giang Tầm, nhưng lại ngẩng lên, chờ mong, ngươi nói lại lần nữa được không? Ta nghe không rõ. Giang Tầm đang buồn ngủ, mở mắt, nhìn vào đôi mắt sáng như sao trong lòng. Cô ngẩn ngơ, cảm giác cả hai không nói cùng một chuyện. Lời hống cô gái nhỏ, lại làm nàng vui thế sao? Khó hiểu, nhưng thấy nàng chờ mong, Giang Tầm không bực. Lặp lại, ta chỉ thích A Nhã, không thích ai khác. Ta cũng thế. A Nhã lúng đồng tiền nở rộ, giọng mềm mại. Ôn tồn trên giường, cả hai rời giường, ngồi bên bàn lùng. Canh cà chua trứng hôm qua Giang Tầm làm chưa ăn, hâm nóng vẫn ngon. Ăn cơm, Giang Tầm nói với A Nhã, mắt cá chân gãy không thể kéo dài, phải trị ngay. A Nhã, vậy ngươi bồi ta chứ? Giang Tầm, đương nhiên, ta luôn ở bên ngươi. Có Giang Tầm bồi, A Nhã không sợ. Khi nào đi cũng được. Cả hai thương lượng, quyết định chiều đi y quán. Trước đó, A Nhã bảo Giang Tầm ôm nàng đến bếp, nói, ta làm nhiều mì phở, vài ngày tới ngươi không lo không có ăn. Nàng mở nắp lu thịt, định lấy thịt làm thịt thái. Hử? Sao thiếu một miếng thịt? A Nhã khó hiểu nhìn lu, tay thò vào, muốn tìm. Giang Tầm bên cạnh nghe nàng lẩm bẩm, tim thóc lại. Nếu A Nhã biết cô làm gì với thịt, nàng chắc tức điên. Không thể để nàng biết. Cô hiếm khi mạnh mẽ, chặn tay A Nhã, bế ngang nàng, chạy ra sân. Sao thiếu thịt được, vẫn từng ấy thôi. Ngươi đừng làm gì, ta mua đồ ngoài là được, khỏi phiền. Đi, chữa chân ngươi quan trọng hơn, chúng ta tìm Trần Đại Phu ngay. Cô ôm A Nhã, bất chấp ánh mắt dò xét trên phố, chạy như bay đến y quán. Giao A Nhã cho Trần Đại Phu. Trần Đại Phu ngạc nhiên, nhanh thế. May quá, giờ ít người. Tiểu Văn. Chuẩn bị dụng cụ. Tiểu Văn, Tiểu Dược Đồng ngồi ghế cao đọc y thư, nghe lệnh, cẩn thận bước xuống. Chân chạm đất, nàng chạy nhanh chuẩn bị đồ. Trần Đại Phu dẫn Giang Tầm và A Nhã vào y quán, tìm phòng trống, bảo cả hai chờ. Bố cục y quán giống nhà họ, nhưng Trần Đại Phu cải tạo nhà thành phòng nhỏ cho bệnh nhân, như phòng bệnh Giang Tầm biết. Chữa mắt cá chân A Nhã, phải dùng ma phí tán. Ma phí tán, theo editor tìm hiểu thì nó tương tự như thuốc giảm đau. Có thứ này, không đáng sợ, nhắm mắt mở mắt là xong. A Nhã uống ma phí tán, ngủ say, Giang Tầm bị đuổi ra, chờ ngoài phòng. Chờ giải phẫu. Cô lo lắng, đi qua đi lại, sợ y thuật Trần Đại Phu không tin, làm A Nhã đau. Khi không chịu nổi, cô tìm trong đầu những thứ từ Playbook. Hy vọng có thứ hữu dụng. Đáng tiếc, Playbook chưa từng cho đồ y tế. Một canh giờ sau, Trần Đại Phu xoa tay, bước ra. Bà nói với Giang Tầm, đã ổn, ma phí tán còn, A Nhã còn ngủ. Ngươi vào xem, tiện dọn phòng. A Nhã phải ở đây 7 ngày. Hảo hảo hảo. Giang Tầm chạy vào, vừa vào, mùi máu tanh đầy phòng làm chân cô mềm nhũn. Trời! Chảy nhiều máu thế, thật không sao sao? Cô lao đến A Nhã, mặt tái như giấy, như sắp biến mất. Ngón tay run, chạm vào hơi thở nàng. Hơi thở ấm, chậm, chạm ngón tay, cô mới chắc A Nhã ổn. Cô chống tay lên giường, đỡ cơ thể mềm nhũn, hồi lâu mới bình tĩnh. Quá đáng sợ, cô sợ chỉ một chút, A Nhã sẽ mãi xa cô. Bình tĩnh, cô lặng lẽ dọn máu trong phòng, thường chạm hơi thở A Nhã, xác nhận nàng còn sống. Khi dọn sạch, ma phí tán hết tác dụng, A Nhã chậm rãi tỉnh. Ma phí tán hòa rượu, nên A Nhã tỉnh, ý thức vẫn mơ hồ. Như say. Mắt nàng ngơ ngác nhìn Giang Tầm, giọng yếu, tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi lại gần chút được không? Giang Tầm không nghĩ, cúi sát mặt nàng. Gần chút nữa. Cô cúi thấp, gần chạm mặt A Nhã. Mắt nghi hoặc, nhìn A Nhã đang ngẩn ngơ nhìn mình. Khó hiểu. Gần quá, hơi ngượng. Nào ngờ giây sau, chuyện ngượng hơn đến. A Nhã ngây ngô cười, chụp. Hôn lên môi Giang Tầm. Vang dội. Dọa Trần Đại Phu bưng thuốc vào sốc. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 25. Môi mềm mại của A Nhã chạm vào môi Giang Tầm, mặt kề sát, đôi mắt hạnh lấp lánh nhìn cô, lông mi dài như quét lên mặt cô. Ngốc. Giang Tầm ngốc thật. Linh hồn cô như rời khỏi cơ thể, lão đảo bay ra khỏi phòng, phiêu dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Bị nắng chiếu đến choáng váng. Chuyện gì vừa xảy ra? Cô gái nhỏ cô mang về, kém cô 3 tuổi, chưa thành niên. Hôn. Cô. Sao lại hôn cô? Còn hôn môi, sau này cô đối mặt A Nhã thế nào? Không được, không được. Nếu ở hiện đại, cô chắc phải vào đồn cảnh sát. Khi suy nghĩ Giang Tầm còn hỗn loạn, A Nhã trên giường thấy tỷ tỷ xinh đẹp không tránh, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên mặt cô. Mắt phượng thâm tình, mũi cao thanh tú, gò má mảnh mai. Và đôi môi hồng nhuận bị nàng hôn. Giang tỷ tỷ đẹp quá, giống hệt người nàng thích. Nhìn lâu, A Nhã hơi choáng. Giang tỷ tỷ dường như rất thích nàng, hôn mãi không rời. Vậy nàng có thể được đà lấn tới chút không? A Nhã lén thè lưỡi, ly ba em mờ nhẹ môi Giang Tầm. Ngô, môi tỷ tỷ ngọt thật. Giang Tầm bất ngờ. Linh hồn bay đi lập tức trở về, mắt trừng lớn, cơ thể cứng đờ nhảy ra vài thước. Lần này cô chắc ngồi tù mọt công. Cô lướt qua Trần Đại Phu vừa vào, chẳng nghĩ bà sẽ nghĩ gì, chạy ra sân, ngồi xổm góc tường, đau khổ che mặt nóng bừng. Sao cô bị một cô gái ngây ngô hôn chứ? Cô rõ ràng có thể tránh. Cô rõ ràng có thể ngăn. Không đúng. Giang Tầm chợt nghĩ, trạng thái A Nhã rõ là chưa tỉnh táo. Liệu A Nhã có không biết mình làm gì? Có phải không cố ý? Hoàn toàn có thể. Người không tỉnh làm gì cũng không tính. Giang Tầm bỏ tay che mặt, nhận ra cả hai đều là nữ tử, thân cận chút chẳng sao. Kiếp trước, cô thấy hai bạn cùng phòng nữ ôm hôn ngủ chung cũng chẳng vấn đề, sao cô bị A Nhã hôn chút lại có vấn đề? Nghĩ vậy, Giang Tầm chẳng hiểu sao mình phản ứng mạnh thế. Chỉ là chuyện nhỏ, bình tĩnh chấp nhận là được.

tiệm rèn bị vây kín ba tầng trong ngoài. Giang Tầm đứng giữa, hô lớn, đừng chen. Mọi người đừng chen. Muốn xem dao phay chém gì, cứ hô to. Trong đám đông vang lên, muốn xem chém củ cải. Lời vừa dứt, người khác khinh bỉ, xì. Phiền phức. Nhìn cái bàn bị chém nát kia kìa. Họ từng thấy dao phay chém gỗ, sao còn để tâm chém củ cải. Chẳng thách thức gì cả. Muốn xem thì xem gì. Đám đông trầm ngâm, vắt óc nghĩ thứ gì chứng minh dao thật sắc. Đúng lúc, một nam nhân cao lớn, thô kệch, cao hơn mọi người, mặc hắc y gọn gàng, giơ tay. Hắn hét, ta có một khúc xương đùi của hổ. Đao ngươi chém được, mới tính là lợi hại. T, xương đùi hổ. Đám đông hít khí lạnh, khó tin. Thứ này nói có là có sao? Hổ hung mãnh thế, sao dễ lấy được xương đùi? Trong lúc mọi người kinh ngạc, Lý Đồ Tể đến cạnh Giang Tầm, thì thầm, hắn là Trương Đồ Tể. Gần đây, dân Trương Gia Thôn gặp hổ trong núi. Hắn đang giúp giết heo, nghe tin, dẫn trai tráng lên cứu người, giết được hổ. Hắn được khúc xương đùi và 10 lượng bạc tạ ơn. Này cũng đỉnh quá đi. Giờ con hổ bị Tửu Lâu mua, để làm món mới, nên không tuyên truyền. Hóa ra vậy. Giang Tầm không ngờ đời này được thấy xương đùi của hổ, còn được chém thử. Cảm tạ Lý Đồ Tể giải thích, cô nói với Trương Đồ Tể, ta làm được. Khúc xương giờ ở đâu? Trương Đồ Tể thấy cô đồng ý, nói, ta đi lấy, ngươi đến lúc đó thì đừng có mà sợ. Hắn chen qua đám đông, biến mất trên phố. Mọi người ngơ ngác, Lý Đồ Tể tiếp, Trương Đồ Tể không dễ lừa. Khúc xương đó thô hơn đùi ta một vòng. Giang Tầm nhìn đùi Lý Đồ Tể, đúng là thô khỏe như chân bọ ngựa. Không sao, dao ta không phải tầm thường. Cô trấn an Lý Đồ Tể, rồi nói với đám đông, trong lúc chờ xương, ta tiếp tục thử dao. Cô đảo mắt quanh tiệm rèn, lấy cây côn thép to bằng cánh tay, múa vài vòng. Thử xem. Côn thép này cứng thật sự, nhưng trước dao ta, chẳng là gì. Cô đưa côn cho mọi người thử độ cứng, xem cô có nói dối không. Mấy đại hán bẻ côn, mặt đỏ, không gãy, tiếc nuối trả lại. Lý Đồ Tể cũng thử, không bẻ nổi. Lý Đồ Tể và Đàm Bà Bà lo lắng, dao cô chém nổi côn thép cứng thế sao? Nhưng Giang Tầm đặt côn lên bàn, một đầu thò ra ngoài, giơ dao phay, chém mạnh. Tạch keng. Thép va thép vang rền, côn gãy đôi, không chút cản trở. Vừa nãy trong tay người khác đâu có thế. Hào. Lợi hại. Dễ thế sao? Quá xuất sắc. Ta phải viết thơ. Đám đông hò reo, khó tin lại được thấy dụng cụ chém thép như chém bùn. Giang Tầm đỏ mặt vì được khen. Kỳ thật cũng bình thường. Cô thử côn trước, dùng 7 phần lực là bẻ gãy. Cô bẻ được, dao phay càng dễ dàng. Quá nhẹ nhàng. Đám đông phản ứng mạnh, làm cô ngượng. Trong không khí sôi động, Trương Đồ Tể mang xương đùi hổ về. Khúc xương dài hơn cánh tay, thô như đùi Lý Đồ Tể, xám trắng, loang vệt đỏ, thịt còn sót lại. Mọi người thấy khúc xương khổng lồ, sợ đến run, mặt đều tái. Nếu không có người đỡ, chắc ngã quỵ. Khúc xương quá lớn, tưởng tượng con hổ hung ác, tiếng gầm chấn động. Đám đông dạt ra, để Trương Đồ Tể vào tiệm rèn, đặt mạnh xương lên bàn. Hắn đắc ý, biết ta giết hổ thế nào không? Ta cầm dao mổ chém một nhát vào cổ nó. Nó không nhúc nhích, ha ha. Ngươi nói dao phay chém thép như bùn, chém được gì cũng được. So với dao mổ ta thì sao? Xem ai sắc hơn. Nói xong, Trương Đồ Tể sát khí bừng bừng, mắt trừng như chuông. Hắn trông đáng sợ. Thảo nào Lý Đồ Tể nói hắn khó đối phó. Nhưng Giang Tầm chẳng vừa. Hắn hung, cô còn hung hơn. Cô đứng thẳng, xắn tay áo, lộ cơ bắp, trừng Trương Đồ Tể, khí thế như hồng, so thì so. Thua đừng khóc. Lời này hóa giải căng thẳng, khiến mọi người bật cười. Trương Đồ Tể bị chọc, không cam lòng, rút dao mổ từ hông. Dao trước rộng sau hẹp, thân mượt, không lớn nhưng sắc bén, từng vết hổ. Hắn giơ dao, chém vào xương. Xương cứng, lưỡi dao chỉ xước một chút, khía một vệt, không đi sâu hơn. Nhưng Trương Đồ Tể không hoảng. Hắn thử nhiều dao khi xử lý hổ, đều gãy khi chạm xương, tốt nhất chỉ để lại vết nhỏ. Dao mổ của hắn khía được một vệt, đã là tinh phẩm. Hắn không tin dao của cô lợi hơn. Hắn chém ba nhát, suýt gãy dao, mới để lại vết sâu bằng lóng tay. Hắn đắc ý nhìn Giang Tầm, ra hiệu cô thử. Giang Tầm, mọi người xem kỹ. Xương cứng vì dao không đủ sắc hoặc lực yếu. Cô dùng mạnh mẽ từ lai bốc, cầm dao phay, dùng lực chém mạnh. Đám đông kinh hô, lùi lại, sợ bị thương. Hàn quang lóe lên. Dao như sét chém vào xương, đến nửa chừng gặp cản, ngưng một chớp mắt, nhưng bị lực mạnh của cô ép xuống. Xương gãy đôi, mặt cắt miệng như mài. Ai dám nói dao này không sắc? Mọi người nhiệt huyết sôi trào, như chính họ thắng, hò reo vang dội. Chém xong, Giang Tầm hô, muốn mua dao, các láng giềng, các bạn bè. Một dao phay 100 văn. Tới trước được trước. Qua thôn này chẳng còn tiệm nào. 100 văn không rẻ, nhưng không khí cao trào, ai cũng muốn cướp dao sắt. Giang Tầm gói dao bằng vải, trao cho khách. 30 dao bán hết trong chớp mắt. Người không mua được quay sang mua những dụng cụ khác trong tiệm rèn. Mua gì cũng được, miễn là mua. Trương Đồ Tể, dù hung ác, cũng bị đám đông chen lấn, ôm khúc xương gãy đôi, khóc không ra nước mắt. Hắn định giữ xương làm kỷ vật, ai ngờ nóng đầu, mất mặt, xương cũng gãy. Giang Tầm, với sự giúp đỡ của Đàm Bà Bà và Lý Đồ Tể, bán hết hàng chiều đó. Kiếm đầy túi, chẳng mở nổi bơ lai bốc. Thấy Đàm Bà Bà mệt, ngồi đấm lưng, Giang Tầm lấy một nắm bạc, nhét vào tay bà, Đàm A Tỷ, hôm nay nhờ ngươi, không thì ta chẳng xoay sở nổi. Đây là phí vất vả. Không cần. Đàm Bà Bà giúp vì tình, không vì tiền. Sao để tiểu bối cho bà tiền? Cất đi. Hai người đẩy bạc qua lại, chẳng ai chịu. Giang Tầm nhìn Lý Đồ Tể, cầu cứu. Nhưng Lý Đồ Tể nói, cất đi, ta cũng không lấy. Sau này thăm Đàm Bà Bà nhiều, ghé tiệm ta là được. Lấy tiền làm gì? Cả hai nói vậy, Giang Tầm đành cất bạc, hứa, ta sẽ. Tiễn hai người, cô đóng tiệm rèn, ngồi đếm tiền. 1, 2, 30 lượng. Túi căng, nặng tay. Giang Tầm cười rạng rỡ, đã nghĩ cách dùng tiền. Phòng Tây nếu không ai ở, đặt thau tắm, thêm bình phong. Nhà chính, thay giường bằng đồ tinh xảo, đẹp. Mua cho A Nhã vài bộ quần áo, trang sức đẹp. Cô thấy Tống Nguyệt Nhu đeo trâm bạc thanh nhã, kiểu dáng thay đổi, tua rua trang sức đông đưa, bắt mắt. Cô muốn mua cho A Nhã, nhưng trâm bạc hơi đơn sơ, hay mua vàng. Nghĩ là làm, cô chẳng nghĩ lâu, hứng khởi ra ngoài, đến tiệm trang sức nữ, chọn lựa. Bên kia, A Nhã đang dưỡng thương, nhưng Tiểu Dược Đồng đưa thuốc kể chuyện Giang Tầm so giao với người. Hắn nói, phố lớn ngõ nhỏ đồn khắp, nếu ta rảnh, cũng muốn đi xem náo nhiệt. Nói xong, hắn chạy đi đưa thuốc. A Nhã ngồi trên giường, lòng bất an. Sao tự dưng so giao? Nghĩ đến dao sắc vung vẩy, nàng tái mặt, sợ Giang Tầm bị thương hoặc gặp nguy. Nàng chống thân, nhảy vào sân, định tìm Giang Tầm. Chưa ra khỏi y quán, Trần Đại Phu đã phát hiện, ép nàng về. Khi Giang Tầm mang đồ ăn tới, cô thấy A Nhã một mặt khóc lóc đầy thảm thương. Làm sao? Sao lại khóc? Ai bắt nạt ngươi? Tim cô thắt lại, đau nhói, vội đặt hộp đồ ăn, đến bên A Nhã. A Nhã mắt đẫm lệ, thấy Giang Tầm bình an, nhào vào lòng cô. Ai? Cẩn thận chân. Giang Tầm hoảng, sắc mặt biến, vội giang tay đỡ, bế nàng lên, sợ chạm vết thương. Làm sao? Khóc thảm thế. Ai bắt nạt ngươi? Ta đánh trả cho. Cô nắng mãn A Nhã, một tay bảo vệ chân nàng, đặt nàng lên bàn, cúi eo, nhìn thẳng. Mắt nghiêm túc, như chỉ cần A Nhã nói tên, cô sẽ xông pha vì nàng. A Nhã mắt ngấn lệ, trừng cô, tay nắm thành quyền, đấm nhẹ cánh tay cô. Giọng mềm mà hung, ngươi bắt nạt ta. Giang Tầm, hả? Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. audiotruyen.org Chương 28. Giang Tầm khi dễ A Nhã. Không có đâu. Cô thấy mình oan uổng. Hai người gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, cô nào có cơ hội bắt nạt A Nhã. Ngược lại,